Đứa con của tạo hóa. Chương 284, luyện hóa hỏa diễm. Góc truyện audio.com. Vô Danh vừa mới xuất hiện ở đầu bên kia của thông đạo thì hắn lập tức cảm nhận được nhiệt độ xung quanh tăng lên rất nhanh. Trước mắt hắn không còn là bóng đen của thông đạo nữa mà là ánh sáng đỏ hồng dịu nhẹ bao phủ xung quanh. Vô Danh lúc này nhìn thấy ở phía trước mặt hắn có một ngọn lửa. Ngọn lửa này cực kỳ xinh đẹp, nhìn có chút hư ảo. Xung quanh ngọn lửa này còn vương một chút hồng vụ. Khi Vô Danh vừa nhìn thấy ngọn lửa này, hắn cảm giác giống như nhìn thấy Nguyệt Nhi với thân thể trần trụi đang nhảy múa ở trước mắt của hắn. Cảm giác đầu tiên của Vô Danh về ngọn lửa này chính là một ngọn lửa cực kỳ xinh đẹp và hấp dẫn. Rất có sức mê hoặc, Vô Danh lúc đầu nhìn thấy ngọn lửa này cũng có chút mê mờ đi. Nhưng rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại, cảm giác kia xuất hiện chỉ là trong tích tắc mà thôi. Ngay khi Vô Danh tỉnh táo lại thì đã nhìn thấy ngọn lửa này bất thình lình xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nó lập tức bùng lên giống như được đổ thêm vào một thùng xăng. Nhưng nó cũng chỉ có thể như vậy thôi. Bay lơ lửng ở trước mặt của Vô Danh và tỏa ra sự giận dữ. Vô Danh nhìn ngọn lửa xinh đẹp trước mắt rồi thì thào nói. Mộng ảnh kiều diễm, xếp hạng thứ 9 trong thiên địa dị hòa. Đối với ngọn lửa này coi như Vô Danh cũng có chút hiểu biết. Thiên địa dị hỏa gồm 108 ngọn lửa. Trong đó có 36 thiên cương hỏa và 72 địa sát hỏa. Mộng ảnh kiều diễm này là một đóa thiên hỏa trong 36 đóa thiên cương hỏa. Mộng ảnh kiều diễm xếp hạng thứ 9 trong 36 đóa thiên cương hỏa. Uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Nó có thể mê hoặc người khác bằng cách tạo ra một mộng ảnh về một nam tử hoặc nữ tử mà người ta thầm thương nhớ. Đa phần những nam tử và nữ tử này đều không mặc chút gì. Cực kỳ dụ hoặc, Vô Danh lúc này cũng có chút sáng tỏ. Tại sao ở trong thông đạo lúc đi vào Thiên Sơn Tông hắn lại gặp phải một trận pháp mê huyễn cao cấp tới như vậy? Thì ra bên cạnh trận pháp ấy còn có đóa mộng ảnh kiều diễm này hỗ trợ một phần. Nếu như không phải ở trận pháp mê huyễn đó có một đóa mộng ảnh kiều diễm như vậy hỗ trợ thì nó cũng không thể nào đưa hắn vào trong ảo mộng. Được, Vô Danh ngừng quan sát đóa hỏa diễm này, ánh mắt của hắn lập tức nhìn ra xung quanh. Rất nhanh hắn liền nhìn ra ở đây có một trận pháp. Trận pháp này chủ yếu để trói buộc lại đóa mộng ảnh kiều diễm kia. Khiến cho nó không thể chạy trốn. Mà đóa mộng ảnh kiều diễm này bị trói buộc ở trong trận pháp như vậy thì nó vẫn có thể tấn cấp được. Sẽ không ảnh hưởng mộng ảnh kiều diễm phát triển. Theo như Vô Danh quan sát thì có lẽ đóa hỏa diễm này bây giờ đã là cấp 3 hỏa diễm rồi. Cấp bậc coi như cũng không quá thấp. Vô Danh đưa tay lên sờ cằm rồi bắt đầu suy nghĩ. Một lát sau trong tay hắn xuất hiện rất nhiều trận kỳ. Toàn bộ trận kỳ này đều bị hắn ném ra ngoài rơi vào các vị trí khác nhau. Ngay khi Vô Danh vừa mới ném ra toàn bộ trận kỳ thì liền truyền tới một âm thanh rung động ầm ầm. Mà đóa mộng ảnh kiều diễm bị nhốt trong trận pháp này đột nhiên phóng ra lao thẳng tới chỗ Vô Danh. Vô Danh lúc nãy ném ra trận kỳ chính là để phá giải trận pháp kia. Từ đó mà thả ra đóa mộng ảnh kiều diễm này. Mục đích của hắn chính là muốn thu phục mộng ảnh kiều diễm. Vô Danh nhìn mộng ảnh kiều diễm bùng phát giống như một con quỷ lửa bao trùm tới vị trí của hắn. Ánh mắt của hắn không có một chút sự sợ hãi nào. Ngược lại trong mắt của hắn còn có sự mong chờ. Vô Danh thấy mộng ảnh kiều diễm đã lao tới chỗ của hắn thì hắn cũng lập tức thay đổi thủ quyết. Sau đó cả người hắn nhảy lên lao về phía mộng ảnh kiều diễm. Chỉ trong một giây, mộng ảnh kiều diễm lập tức bao phủ toàn bộ cơ thể của Vô Danh. Vô Danh ở bên trong mộng ảnh kiều diễm cười lạnh một tiếng. Thủ quyết của hắn lại tiếp tục thay đổi, sau đó bắt đầu luyện hóa đóa mộng ảnh kiều diễm này. Khi biết Vô Danh muốn luyện hóa mình, đóa mộng ảnh kiều diễm này cũng kịch liệt giãy giụa, nó không cho phép bất cứ kẻ nào luyện hóa nó. Mộng ảnh kiều diễm lúc này cũng điên cuồng thiêu đốt Vô Danh. Cả người của hắn đều bị ngọn lửa màu hồng xinh đẹp bao phủ. Liên tục thiêu đốt, Quần áo của hắn ở dưới sự thiêu đốt của mộng ảnh kiều diễm cũng mau chóng biến thành tro bụi. Sau đó đến lượt cơ thể của hắn, người vô danh truyền ra mùi cháy khét, toàn bộ lông của hắn đều bị mộng ảnh kiều diễm đốt cháy. Chỉ riêng tóc của hắn là không có chút hao tổn nào. Làn da của hắn cũng bắt đầu bị đốt đỏ lên, nhưng không có dấu hiệu giống như bị mộng ảnh kiều diễm đốt cháy thành tro bụi. Vô danh lúc này ngoài cảm thấy bản thân bị thiêu đốt tới nóng rực ra thì cũng không thấy có bất kỳ cảm giác nguy hiểm gì. Lần này luyện hóa mộng ảnh kiều diễm thì hắn đã có tính toán kỹ rồi. Với cường độ nhục thân của hắn bây giờ thì quả thực không sợ mộng ảnh kiều diễm thiêu đốt. Ngược lại vô danh còn tăng nhanh tốc độ luyện hóa mộng ảnh kiều diễm. Mộng ảnh kiều diễm lúc này rốt cuộc cũng cảm thấy không ổn. Nó không ngờ bản thân còn không thể gây ra tổn thương nghiêm trọng gì đối với vô danh. Mộng ảnh kiều diễm lúc này lập tức muốn bỏ chạy. Thế nhưng lúc này nó muốn bỏ chạy thì đã quá muộn rồi. Vô danh có thể để cho nó rời đi được hay sao? Vô danh thấy mộng ảnh kiều diễm giãy giụa thì trong lòng cười lạnh. Bây giờ muốn chạy thì cũng đã quá muộn rồi. Vô danh lại một lần nữa thay đổi thủ quyết. Lúc này mộng ảnh kiều diễm vốn bao phủ bên ngoài cơ thể của hắn thì lập tức bị hắn hút vào trong người. Thiêu đốt bên trong cơ thể của hắn. Mộng ảnh kiều diễm vừa mới bị hút vào trong người của vô danh thì lại một lần nữa bùng lên. Lại có một tầng lửa bao phủ bên ngoài cơ thể của hắn. Nhưng đó chỉ vẻn vẻn là biểu hiện mà thôi. Mộng ảnh kiều diễm thực sự đã bị hắn khóa lại ở trong cơ thể rồi. Bây giờ chỉ còn chờ bị hắn luyện hóa nữa mà thôi. Ba loại công pháp vô cực lúc này đều bị vô danh vận chuyển tới cực hạn. Một bên luyện hóa mộng ảnh kiều diễm, một bên thì rèn luyện thân thể cùng tu vi. Mộng ảnh kiều diễm lúc đầu phản kháng rất là mạnh mẽ. Nhưng theo thời gian thì nó không còn giữ được ý chí như lúc đầu. Dần dần bị vô danh luyện hóa, cơ thể của vô danh theo thời gian cũng dần dần bình ổn lại. Lúc đầu luyện hóa mộng ảnh kiều diễm thì cơ thể hắn lúc đỏ lúc trắng. Lúc xanh lúc hồng, liên tục đổi màu như thế. Nhưng theo thời gian qua đi, mộng ảnh kiều diễm cũng không còn ý chí phản kháng mạnh mẽ như lúc đầu thì cơ thể của hắn cũng trở lại như bình thường. Chẳng qua làn da của hắn có hơi đỏ lên một chút mà thôi. Thời gian một tháng trôi qua, lúc này vô danh lại tiếp tục thay đổi thủ ấn. Hai tay của hắn hợp tập lại sau đó xoay quả cầu. Ngay lập tức ở giữa hai lòng bàn tay của hắn xuất hiện một ngọn lửa màu hồng. Xung quanh ngọn lửa này bao phủ một tầng hồng vụ, nó chính là mộng ảnh kiều diễm. Sau một tháng thời gian luyện hóa thì vô danh rốt cục cũng đã luyện hóa thành công đóa hỏa diễm này. Vô danh nâng tay lên để đóa hỏa diễm này lơ lửng ở trước mặt của hắn. Khóe miệng của hắn hơi cười nhìn đóa hỏa diễm, đây là ngọn lửa đầu tiên mà hắn luyện hóa thành công. Là ngọn lửa đầu tiên mà hắn sở hữu. Vô danh nhìn đóa hỏa diễm rồi thì thào. Ngươi cũng khá là ương bướng đó. Khiến ta mất tận một tháng thời gian để luyện hóa ngươi. Đóa hỏa diễm giống như là nghe hiểu lời vô danh nói. Nó lập tức trở nên ủ rũ tỏ vẻ mệt mỏi. Nếu như đổi lại là một người khác, nếu muốn luyện hóa nỏ thì có thể sử dụng một tháng thời gian luyện hóa thành công hay sao? Có khi còn phải mất nhiều thời gian hơn, hoặc thậm chí là bị nó thôn phệ ấy chứ. Mộng ảnh kiều diễm đối với lời nói của vô danh có chút bất mãn. Nhưng bất mãn thì cũng có thể làm được gì. Lúc này nó chỉ có thể nghe theo lời của vô danh mà thôi. Vô danh thấy vậy thì cười cười. Hắn lấy từ trong nhẫn chữ vật ra một viên đá màu đỏ nhìn không được trơn nhẵn cho lắm. Đây chính là viên thạch viêm tinh duy nhất mà hắn có. Là một loại tài liệu dùng cho hỏa diễm thăng cấp, thế nhưng viên thạch viêm tinh này vô danh không định dùng cho mộng ảnh kiều diễm thăng cấp. Bởi vì thạch viêm tinh đối với mộng ảnh kiều diễm lúc này không có chút tác dụng thăng cấp nào. Đẳng cấp của nó quá thấp một chút, vô danh vứt viên thạch viêm tinh vào mộng ảnh kiều diễm rồi thì thào nói. Cái này cho người dùng tráng miệng, coi như là quà gặp mặt đi. Mộng ảnh kiều diễm thấy thạch viêm tinh bay tới thì lập tức bùng lên sau đó cắn nuốt thạch viêm tinh. Chẳng mấy chốc viên thạch phiêm tinh này liền bị mộng ảnh kiều diễm thôn phệ toàn bộ. Cách chương.